Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, Hắc Ám Quang Đế vs Thiên Địch. Canh thứ hai, chiến sự tới đây, xem như là tạm thời hạ xuống. Đạo kia hắc ám ánh sáng, rốt cục lắc người một bên, hiện ra chân thân đến, hóa ra là một đầu cao khoảng một trượng thiên ma. Vóc người giống nhau cái khác thiên ma vậy, cao to hùng tráng. Trường cũng là cực xấu xí, nhưng cũng ăn mặc một thân trường bào màu trắng như tuyết. Phảng phất nhân tộc bình thường trang phục, không giống cái khác thiên ma. Để trần to con cái thân thể, lộ ra tảng lớn da thịt. Con này thiên ma, người trung niên dáng vẻ, mũi cao mắt hõm, một đầu đen sẫm tóc dài. Phần phật tung bay, khí chất lạnh lùng uy nghiêm, phảng phất cao cao tại thượng quân vương bình thường. Hấp dẫn người ta nhất nơi là hai cái con ngươi, phảng phất đặc biệt đen một ít bình thường, trong đó lưu chuyển ô quang, thâm thúy huyền ảo, làm người chỉ nhìn một chút liền sinh ra trầm luân trong đó, lại xoay chuyển không ra ánh mắt cảm giác, khí tức chi mạnh. Liền càng không cần phải nói, so với Nguyên Nguyệt đến, mạnh hơn ra một đoạn dài. Hiện ra chân thân sau, này áo bào trắng thiên ma, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia da thịt đen sẫm thiên ma. Nhìn chăm chú hắn một cái, nhị cảnh ma tổ cấp bậc siêu cấp cao thủ, cũng mau cốt vi sợ. Đa tạ Quang Đế huynh ra tay, cái kia da thịt đen sẫm thiên ma thu rồi hai tôn tiên thần chi thân, nâng thiên ma tháp, cực khách khí hành lễ nói rằng, luyện hóa sau, đem hắn dùng để ký thác đạo tâm, chém ra tiên thần chi thân bảo bối, đưa tới cho ta. Áo bào vực trắng thiên ma lạnh lùng nói rằng, cái kia da thịt đen sẫm thiên ma, nghe vậy cười khổ, nhưng ngay lúc đó liền gật đầu nói, trận chiến này đạo huynh xuất lực lớn nhất. Bảo bối kia cũng nên quy đạo huynh hết thảy, coi như ngươi thức thời. Áo bào vực trắng thiên ma lạnh lùng lại nói một câu, chắp hai tay sau lưng, hướng phía dưới mây mù phương hướng rơi đi. Vậy thì dự định đi rồi sao? Vào thời khắc này, một tiếng trầm thấp như hổ hống thanh âm nam tử đột nhiên từ trời một bên phương hướng bên trong truyền đến, cũng như Nguyên Nguyệt trước âm thanh một dạng, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, phảng phất đạo đạo ngòi nổ một dạng, ở hai đầu thiên ma trên đỉnh đầu trong bầu trời nổ vang. Bầu trời chỗ cao bên trong, chớp mắt chính là mây đen cuồn cuộn. Hai đầu thiên ma nghe vậy, đồng thời nhìn lại, phía bắc phương hướng bên trong, một nhóm bảy người, đạp lên mây quang, chậm gì gì mà tới, bảy cái tu sĩ. Nam nữ già trẻ bất nhất, nhưng mỗi người đều là nhân tổ cảnh giới, tỏa ra đỉnh tiêm tu sĩ, mới có siêu cao tinh thần khí chất. Nhất làm người chú ý là đầu lĩnh tu sĩ kia, một cái 27-28, thanh niên dáng dấp nam tử. Người này thân cao 8 thước nhiều, một thân hiện ra quang áo giáp màu bạc, ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái, phảng phất xuất chinh đại tướng quân bình thường, sinh cũng là anh vĩ phi phàm, mặt đường viền ngay ngắn, mày kiếm mắt hổ, một đầu dài 3-4 thước trắng như tuyết tóc dài, lấy một cái đỏ như màu máu khăn lụa ghim lên, lay động ở sau gáy, nhìn thẳng mà đến ánh mắt, phảng phất là nhìn hai cái run rế bình thường, cao cao tại thượng, lại lạnh lùng vô tình, uy nghiêm chi trọng. Càng là không cần nhiều lời, tuyệt đối là trường chức vị cao loại kia người. Người này khí tức thu lại, không thấy được là cảnh giới gì, nhưng càng ngày càng bởi vậy có vẻ sâu không lường được. Hai đầu thiên ma, sau khi liếc nhanh mấy lần, ánh mắt đồng thời nhìn về phía đầu lĩnh ngân giáp thanh niên. Đồn đại tu sĩ nhân tộc, thích nhất nội đấu, chư vị hẳn là có thể đến càng sớm hơn đi. Lại một mực chậm gì gì lại đây, là hy vọng chúng ta đem bọn họ đều giết sạch rồi. tốt kiếm cái này tiện nghi sao? Cái kia da thịt đen sẫm thiên ma. Hắc cười nói, thiên ma này tên là Hắc Nham. Ở thiên ma bộ tộc bên trong, cũng là rất có uy vọng. Phía bên kia nhân tộc nghe vậy, nhiều là cười nhạt, đánh không lại người khác đồ ngu. Chết rồi vĩnh viễn không đáng đáng tiếc. Đầu lĩnh ngân giáp nam tử, xem ra lạnh lùng cương nghị, tựa hồ ngực giấu nhiệt huyết, nhưng nói ra lời nói này thời điểm, nhưng là phảng phất lạnh lùng nhất ma quân bình thường. Lại nói, bọn họ chết rồi, chúng ta không để ý. Bọn họ sống sót, tương lai liền do chúng ta đưa bọn họ lên đường. Kiếm tiện nghi, chúng ta dùng sao? Không nên cười người chết. Lời đến cuối cùng, kịch liệt lên, lời vừa nói ra, ngân giáp phía sau nam tử mấy cái tu sĩ, khóe miệng càng cong lên, không nói ra được tự tin ngạo khí. Tuy rằng chỉ có 7 người, nhưng này ung dung không vội khí khái, lại phảng phất là mang theo thiên quân vạn mã đánh tới bình thường. Các hạ là ai? Áo bào trắng thiên ma hỏi, lần đầu hỏi đối thủ tên. Thần sắc cũng có chút nghiêm nghị lên, phảng phất cảm giác được đến từ ngân giáp thanh niên uy hiếp bình thường. Ngươi là ai? Ngân giáp thanh niên không trả lời mà hỏi lại. Áo bào trắng thiên ma khẽ trầm mặc một chút, nói ra 4 chữ đến. Hắc ám quang đế, nhân tộc tam thiên, thiên địch, si ngạo. Ngân giáp thanh niên lạnh lùng trả lời, cũng nói ra lai lịch của chính mình. Nguyên lai hắn chính là nhân tộc tam thiên bên trong thiên địch. Bản thổ tu sĩ bên trong, mạnh nhất tam đại chí tôn một trong. Chẳng trách có như vậy thô bạo quyết đoán. Hai đầu thiên ma, cũng là sống vô số năm. Đối với nhân tộc tam thiên tên tuổi, bao nhiêu vẫn là biết một ít. Nghe vậy sau, đều là con người hơi ngưng tụ. Hắc ám quang đế con ngươi ngưng lại liền mở, nói rằng cuối cùng cũng coi như đến rồi một cái ra dáng ra hỏa. Hy vọng các hạ không muốn giống như bọn họ làm ta thất vọng. Trong lời nói, con người trong thế giới hắc ám càng cuốn, liền phía sau một mảnh trời kia đều đột nhiên trở nên hắc ám, hơi động lòng, thế giới âm u. Nhưng này hắc ám quang đế lại phảng phất lập lòe quang một dạng, đứng thẳng ở trong thế giới hắc ám, lệnh thế giới chú ý. Si ngạo nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, bấm lên tráng kiện nắm đấm đến, khanh khách, xương cốt vang lên, trên người người này cũng bốc cháy lên nồng nặc đạo tâm khí tức. Đạo tâm này khí tức bên trong tràn ngập nghịch thiên mùi vị, bị si ngạo chính mình xưng là nghịch thiên duy ngã đạo tâm. Trong giây lát này, si ngạo cả người ánh bạc nổi lên, đem phía sau 6 người phong mang đồng thời che giấu đi, vô hạn lóng lánh với trong thiên địa, dường như muốn nhật nguyệt tinh thần cũng đồng thời ảm đạm xuống. Vô thanh vô tức gian, hắc ám quang đế đã lần thứ 2 hóa thành cái kia một đạo hắc ám ánh sáng, hướng về si ngạo phương hướng bay đánh mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng, xem si ngạo phía sau mấy người tâm thần trực rét, hầu như là mới vừa xuất thế liền đến si ngạo trước người, ngang qua khoảng cách mấy trăm dặm. Siêu siêu mọi người vội vã tránh về bên cạnh. Vừa nãy mặc dù đối với 4 thánh vực tu sĩ rất chẳng đáng, nhưng mỗi người trong lòng đều biết đó là bởi vì có si ngạo cùng đi duyên cớ. Cho tới si ngạo đương nhiên sẽ không né tránh, không nói hai lời chính là một quyền đánh ra ngoài. Người này tựa hồ là cái lôi tu, cú đấm này ra, một thanh khổng lồ lôi đình lưỡi dao cuồng bổ mà ra, trên người càng là tràn ngập lên óng ánh lôi đình điện quang. Ầm ầm ầm, hai cái cao ngạo tuyệt đỉnh tu sĩ triển khai lại một trận đại chiến. Hắc ám ánh sáng không nữa là thẳng thắn, mà là phiêu lắc bình thường cuốn lấy, giết chóc, phảng phất bị gió thổi quá liêm bình thường. Mà cái kia lôi đình lưỡi dao lại là hung mãnh cuồng bạo, mỗi một đòn ra đều tràn ngập một loại muốn đem thiên xé ra, muốn hướng về ông trời đòi một câu trả lời hợp lý vậy kiệt ngạo mùi vị. Oanh, oanh, tiếng ầm ầm, nổ vang không dứt, hai người vừa ra tay, liền đánh đất trời rung chuyển, nhật nguyệt ảm đạm, vừa mới khép lại không bao lâu hư không, lại một lần nữa bị điên cuồng vỡ ra đến. Bên trong đất trời, mạnh mẽ nhất lôi, chính là thiên phạt thần lôi. Ngươi lôi tuy mạnh, lại vẫn như cũ không phải thiên phạt thần lôi, mà ta hắc ám ánh sáng, nhưng là kim hành đệ nhất ánh sáng. Ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta. Nổ tung trung ương bên trong, truyền đến hắc ám quang đế âm thanh, phảng phất đã bắt đầu chiếm một điểm thượng phong. Cái kia hai người giao chiến nơi, hắc ám ánh sáng đã hình thành một cái màu đen nhánh, bay cuộn viên cầu dạng đồ vật, đem Si Ngạo cùng hắn lôi đình cự nhận bao vây ở trong đó. Lại không ngừng tách ra đen sẫm quang đâm tới, đánh về trung ương nơi, hào quang màu trắng bạc thỉnh thoảng bùng lên, nhưng lại bị cái kia đen sẫm quả cầu ánh sáng gắt gao bao vây, áp chế. Hắc Nham nghe vậy, đương nhiên là cao hứng, mà phía bên kia sáu người, nhưng không có lộ ra vẻ uể oải đến, một mực truy cầu linh vật lợi hại bao nhiêu, nhưng lại không biết mài giũa đạo tâm, đá mài tiến lên, bằng ngươi cũng xứng cùng ta tranh hùng. Hắc ám quang đế rứt tiếng, chính là Si Ngạo tiếng gầm gừ lên, hai bước nhân tổ, đã sớm không đủ tư cách ở trong thiên địa này tranh hùng. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang, đột nhiên dày đặc một đoạn dài, cái kia đen sẫm quả cầu ánh sáng trung ương bên trong, đột nhiên hào quang màu trắng bạc bùng lên, từng thanh to lớn lôi đình quang nhận, phá vách mà ra, điên cuồng chém bổ lên. Hào quang màu trắng bạc càng ngày càng mạnh mẽ, càng lúc càng lớn. Bên này, Hắc Nham nghe tâm thần kịch chấn, hai bước nửa, lẽ nào thiên địch Si Ngạo đã là hai bước nửa cảnh giới, vậy cũng là hắn tha thiết ước mơ truyền thuyết cảnh giới, nhưng đến nay cũng không biết làm sao tu đến. Oanh, lại chỉ chốc lát sau, một tiếng đặc biệt to lớn tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, cái kia đen sẫm quả cầu ánh sáng bỗng nhiên muốn nổ tung lên, nương theo một tiếng thật dài kêu thảm thiết, vạn ngàn ánh đen bắn tung tóe hướng về trong bốn phương tám hướng. Hắc ám mộng yểm rốt cục bị phá đi, lẽ nào có lý đó, liền là hai bước nửa tu sĩ ta cũng phải đánh bại. Ta hắc ám quang đế xưa nay chính là vượt cấp mà chiến, gặp mạnh càng mạnh. Bên trong đất trời, tiếng giống giận dữ lên, bạch, một đạo bay đi ô quang đột nhiên lóe lên, đã hóa thành hắc ám quang đế bản tôn chi thân. Con này lão thiên ma hư không vừa kéo, lấy ra một thanh khổng lồ khuếch đại hắc ám chi nhận, điên cuồng chém bổ lên. Âm, âm, âm, hai cái thế gian chí cường tu sĩ nhấc theo cự nhận, điên cuồng đối oanh, cũng bắn ra đầy trời trắng đen ánh sáng, phảng phất từng vòng đen nhật, cùng từng vòng thái dương, không ngừng muốn nổ tung lên bình thường. Hai người thân ảnh lại một lần nữa nhấn chìm rồi xuống. Thật là tức cười, hai bước cùng hai bước nửa chênh lệch, cũng là ngươi xứng vượt sao? Thiên địch Si Ngạo âm thanh cũng tới, không biết làm cái gì, ở ngăn ngắn trong lúc nói chuyện, chợt nổ tung đen nhật, liền rõ ràng bắt đầu tăng lên. Càng xa xăm phương hướng bên trong, bỏ chạy Nguyên Nguyệt, Lôi Long, Kiếm Trung Quân đám người, nhận ra được bên này động tĩnh khổng lồ, cũng đã hướng về bay tới. Thần thức quan chiến, mỗi người trên mặt, lộ ra cực vẻ ngưng trọng đến. Đây chính là hắc ám quang đế thực lực chân chính sao? Cho dù là mạnh như thế hắc ám quang đế, cũng bị thiên địch Si Ngạo áp chế sao? Thời khắc này, mọi người sinh ra sâu sắc thất lạc tâm tình đến, rời con đường kia đỉnh cao, bọn họ còn kém xa lắm đây. cũng không khỏi mơ tưởng viển vông. Nhân tộc Tam Thiên bên trong hai vị khác, càng thiếu lộ diện cùng ra tay thiên sư cùng thiên mệnh. Lại nên mạnh đến mức nào? Mà Tứ Thánh Liên Minh bên này, duy nhất một cái có thể cùng bọn họ chống lại người kia. Lại mạnh đến mức nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.